Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhân thấy anh bước nhanh như bay, không khỏi nhìn Tô Ý, cười nói, xem ra Trần Cận Xuyên đã hoàn toàn khỏi rồi. Tô Ý thấy anh đi nhanh như vậy cũng có chút bất ngờ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã hiểu ra, cô không nhịn được nhíu mày, sau đó cố ý đi chậm lại. Mẹ đi chậm thôi, đi nhanh quá dễ chóng mặt. Lúc Tô Ý dẫn Tô Nhân và Lâm Trạch Tây về đến nhà bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Chu Cận Xuyên đi ra từ phòng khách. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Cận Xuyên nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Tô Ý cúi đầu mỉm cười, sau đó bận rộn chuẩn bị bữa tối. Lâm Trạch Tây đã mua sẵn mấy món ăn từ nhà hàng về, bốn người ăn cũng đủ rồi, chỉ thiếu món chính thôi. Tô Ý nghĩ đến tình hình sức khỏe của mẹ, lấy bát canh gà trong tủ lạnh ra, thêm nước linh tuyền đun sôi lại, sau đó cho mì sợi vào. Mì được nấu mềm nhừ, trước khi tắt bếp, cô cho thêm rau bina, màu xanh mướt nhìn rất ngon miệng. Ban đầu, Tô Nhân không muốn ăn nhưng nghĩ đến bát mì do con gái tự tay làm, bà ấy vẫn vui vẻ nhận lấy, ăn một cách ngon lành. Nào ngờ, vừa ăn một miếng, bà ấy đã cảm thấy rất hợp khẩu vị. Không lâu sau, bà ấy đã ăn hết một bát mì, còn những món ăn trên bàn thì bà ấy không động đũa. Tô Ý thấy bà ấy ăn ngon miệng, yên tâm nói. Mẹ, con múc thêm cho mẹ một bát nữa nhé. Đây là mì nấu bằng canh gà. Mẹ ăn nhiều một chút, cơ thể mới nhanh chóng hồi phục được. Nghe em gái khuyên nhủ, Lâm Trạch Tây vội vàng giải thích. Em gái, có lẽ em không biết, mẹ chúng ta ăn rất ít, đặc biệt là buổi tối. Bà ấy thường không ăn được nhiều, bát mì vừa nãy của em đã đủ. Lời còn chưa dứt, Tô Nhân đã gật đầu. Ừ, cho mẹ thêm một bát nữa. Lâm Trạch Tây kinh ngạc nhìn mẹ rồi lại nhìn em gái. Tô Ý cũng bị biểu cảm của anh chọc cười. Anh ba, anh có muốn ăn một bát không? Lâm Trạch Tây thấy em gái cười vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được cười theo. Được, mì do em gái làm chắc chắn là ngon, anh cũng ăn một bát. Vừa dứt lời, anh ta đã bị Tô Nhân trừng mắt nhìn. Đã lớn thế này rồi còn để em gái múc cơm cho à? Tự đi múc đi. Lâm Trạch Tây bị bà ấy mắng, ngược lại còn cười nói. Con thấy mẹ đã đỡ hơn rồi đấy, giọng nói cũng to hơn hẳn. Vừa nói anh vừa vui vẻ đi theo em gái vào bếp múc mì. Bữa cơm này, bốn người đều ăn rất vui vẻ. Cuối cùng, nồi mì do Tô Ý nấu cũng hết sạch. Lâm Trạch Tây là người ăn nhiều nhất, hết bát này đến bát khác. Anh ăn liền ba bát mới dừng lại, ở một cái rõ to. Em gái, không ngờ em nấu mì cũng ngon như vậy. Anh nhất thời không kìm được. Thật ra bình thường anh ăn uống không có khó coi như vậy đâu. Chưa đợi Tô Ý lên tiếng, Chu Cận Xuyên đã tự hào nói. Tay nghề của Tiểu Ý luôn rất tốt. Anh ba, anh chưa được nếm thử món ăn đặc biệt của cô ấy đâu. Nói xong, Chu Cận Xuyên thao thao bất tuyệt, khoe, vở, kể vanh vách những món ngon mà cô từng làm. Mãi đến khi Tô Ý ho khan một tiếng, anh mới ngượng ngùng dừng lại. Dù sao sau này chúng ta cũng ở cạnh nhau. Anh ba, nếu anh muốn ăn lần sau cứ đến đây. Lâm Trạch Tây vui vẻ gật đầu, sau đó hỏi về việc chuẩn bị mở quán ăn của Tô Ý, chuyện trang trí. Ban ngày bọn em đã quyết định xong rồi. Em có hai người bạn ở Tây Bắc, dự định tháng sau sẽ đến đây. Lúc đó họ sẽ giúp em, đợi trang trí xong bọn em sẽ tuyển nhân viên. DTA Lâm Trạch Tây nghe xong, chủ động đề nghị. Chuyện trang trí em cứ giao cho anh đi, đảm bảo sẽ làm em hài lòng. Việc này vất vả lắm. Một cô gái như em không làm được đâu. Tô Nhân cũng phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, để anh ba con lo liệu cho. Nó dành mấy chuyện này, con không cần phải bận tâm. Tô Ý rất cảm động, nhưng cô không thể đồng ý. Mẹ, anh ba, hai người yên tâm, con tự làm được. Hơn nữa bình thường anh ba cũng bận nhiều việc. Nếu thật sự cần giúp đỡ, con sẽ không khách sáo đâu. Thấy cô không đồng ý, Lâm Trạch Tây đổi giọng. Vậy được rồi, sau này anh sẽ giúp em chú ý xem có ai muốn tìm việc làm phù hợp không. Còn nữa, hàng hóa bên anh vận chuyển khắp nơi. Anh sẽ để ý xem có dụng cụ nhà bếp nào tốt không, như vậy được chưa? Tô Ý nghe vậy, lúc này mới gật đầu đồng ý. Cách chương.